lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 367, y lã ná, hãn u ca a y mớ. Góc chuyện audio.com, lã u giá n vi chá âng to má tê ớ. Và chá, chá cả lập phương phá y chá rua tê cá a em kháng. Ớ ơ kháng phá y chá rua tê a u. Ớ a e a u nã lập phương y anh em tảnh tỏa n giã micro giã âng, ná u nhê độ chá âng ta kháng phá y lã chá em rua tê vá y thả e a âng cả lập phương tảnh tỏa n cá, nhê độ vá y nhà ớ lã u giá n vi bã y ra giã âng vá, giá cá a e a y tay cá a tả, làn huy n lá m bá m nã lập phương y ơ lã c chê độ a sắc c chá, mây độ a sắc bằng n tia n cá a em nhê độ âng chê độ a chá là n nã ô ớ. Tả, làn huy n bả âng tay vã o e a u lã u giá n vi ơ giá o nã y e a u á lập phương c ca bản quyền âng lanh lá, bảng y nhá, há, c e độ a sắc bảng c cả c s chê y chá, giá y. Chá tia n, em e a âng cả lập phương mây, em chá cả bình phương n lá y nghe độ a sắc y thả n lã chá thả y, ra tả y nhá cá a em kháng cho chá thả cho ai. Ớ, ơ chá, chá, giá u nhê độ vá y giá y cả bình phương n thả em mờ khả tê chả tê tia n má n cá a em. Ớ là u giá n vi lá c e a u nhê độ chá âng bá y nã lập phương y ơ kháng e độ a ớ. Ơ nhã n cả y giá âng vá, mã tia n e á lập phương cá a em cá a chá, má y kháng tin em huy n á 1/2 vã o trong e á lập phương má y nam ớ tả, làn huy n giá n mia âng cao cô a y cá âng nã lập phương y a ya âng cá lập phương nga bản quyền linh tinh, lá y em phá m cá lập phương gã to tả tê e a u. E a âng cá lập phương tá cộng trừ giá a bá n thả n mã n s chá e a m bá o em xá kháng nga y tả. Ớ, ơ chá, chá thá tê tá tê, e a n e a y, hãn cả y nã lạ u giá n vi nã lập phương y li a n áng cá cá a tá, làn huy n hãn lạ n a y a y lã ná, hãn e a u cá a y mớ. Tá, làn huy n vui vá, bóa, xê mi a âng nã lập phương y, ơ chá tin em má y lã lá, em vá y vá n hóa y bá c e a u hãn giá y cả bình phương n nã lập phương y gã mã ná, hãn e a u ớ. Lá y nã y vá a thá tê ra cá ca phá bình phương âng chả m trong giá n ta bản quyền n s. Lá u giá n vi cắt e a âng e a n su á 1/2 tê chả tê ná a nhá y tá, gá sofa lá n ơ mã nã lập phương, em ai tá m tá n cẳng tá, bá tê tánh xá ớ. Ơ giá n vi ớ tá, làn huy n nhanh chả lập phương âng giá, nghề độ a sắc y lá y, ơ và n hóa y bá c e a u bá thả n s nghề độ vá y giá y chá, nghề nã lập phương y má tê ná a vá tê thê độ a y âng chả n nghề độ a sắc y anh ta cả lập phương má tê ná a lã do em tá o thả n s em cả bình phương n e a n s ná a thả lá, nghề độ e a n s phá nghề độ a sắc y ta lu án ca n thả n lã em phá y nua y ca e a y e a lập phương ớ. À anh ta ná em mờ mây a yơ lã u giá n vi ngá y xóa âng a yã lập phương lã do anh ra tá cộng trừ chóa c lá y ai bá o anh ta cá bản quyền âng mia ngớ a à, cá bản quyền âng mia âng ớ tả làn huy n nghe e độ a sắc bảng c a ya u gã yã lập phương khả c lá ơ lã u giá n vi á em e a y vá n hóa y bá c cả lập phương phá y ớ ơ kháng cả lập phương anh ta kháng phá y kia u nghe độ a sắc y mã em thắt chá khi ngã y nã o ẻ lập phương anh ta ra m 5 mây độ a y y cả n lùi n ra cai bá âng cả lập phương là em xá suy nga bản quyền xe mớ ơ suy nga bản quyền ớ đã làn huy n nhá c s mia âng cai độ a sắc y ơ giá n vi e a y lã má t b độ a sắc c phá t chia n lá n ẻ lập phương cá gà âng phá t huy nhã bản quyền ớ. Ở kháng e a âng chá vá a nã bảng y em nã lập phương y sai giá y cả lập phương thá thu há y lá y kháng ớ là u giá n vi eo khá nã lập phương y ơ nhã n anh ta thả em má t cả y khá n em xá âng á thả em má t ngã y cá ngã y chá bia t chá c tá bản quyền c em nhá t e a n s lã chả n xá âng giá y em hóa y nghi anh ta cả lập phương em mây độ u xã t y mớ tả làn huy n ra e ngã lập phương n cả y ơ chui n và n e a nhanh e a lập phương ớ là u giá n vi ca bản quyền âng kháng nã lập phương y ná a ơ chá thá tê ra con nghe độ a sắc y tả n và n hóa y bá c nã y ngoá y chá tánh e a c má m ngoá y hạ n s kháng a y độ a nhã n lá m lá y cả bình phương n keo kia tê nhá má n nhá âng thá bản quyền khả c ca bản quyền âng khả tá tớ Àm ea u nã lập phương y xa u gá n há tê, cả bình phương n cả lập phương cả y khả xê sao. Ớ, chia n trang ea, c chia n ớ ti a đờ nhận. O g ớ, a anh ta. Góc chuyện audio chấm cơm. Ớ là u ya n vi suy nga bản quyền, cu a y cả âng nã lập phương y ra má, t a y độ u a ya m ơ phả bình phương âng thá, nha cá, nàng phả bình phương âng thá, hà âng má t, lã c l a y độ u quá n e a t tá n cãng em, anh ta ca bản quyền âng giá t nam tảnh bi a t bá o vá y mớ. Lã c e á lập phương lã u ya n vi eng l e a u nhê độ âng sau e á lập phương ca bản quyền âng pha n á bản quyền âng lá y, lã c e a m nghê độ a sắc i l a y độ u quá n e a t và y quanh cả, và n hóa y bá c nhã n nhê độ eng trá n sau lê độ âng cả, nhê độ âng lá y giá n cả, nã bản quyền trá n ít nhá u là n cãng cát. Thá tê ra và n hóa y bá c ca bản quyền âng kháng cả bản quyền m cá y nhê độ vá y. Tả, làn huy n nhã n cá nghe độ a sắc y tỏa n vá tê thê độ a y âng cá a lã u nhã n vi, trong lã bình phương âng ca bản quyền âng vã cá âng eo lã bình phương âng cá, ngã m tả c nã lập phương y a lã u nhã n vi, sau chuy n nã y thả cá âng vá y chá ai vá thá e á, sinh xá âng ai, sau nã y chá chem xã lập phương c cho y mớ. Ơ chá, cả y nã y lã chá, nã lập phương y e á lập phương, phá y giá, lá y nhá ơ. Ai e độ a sắc bảng c. Ớ tả, làn huy n nã lập phương y, âng á, nghe y xá m ai, chia n cá a há, âng hoa xá xá, m giá y quyết tê e độ a sắc bảng c, m e a âng lo lá ngớ. Chá y xá p xá âng giá y cá má tê e m bá, giá y vã bình phương nã n nghe độ a sắc y ca bản quyền âng bá, bản quyền c bá y. Tả, làn huy n giá y khá y phá bình phương âng cá a lã u giá n vi e a âng lã c lá, c e a âng quả n tá, bá n ngoã y quay vá. À anh ra ngoã y lã m gã, ngoã n nhê độ vá y má y quay vá. Ơ và n e a âng sai độ a y âng cá tớ. Lá, c e a âng quả n thoá n thà ám eo cá a tả, làn huy n ơ lần huy n, má tê giá y quay vá, phá bình phương âng ngá, nghê y thả y. Ớ, ngã y tia p theo tả, làn huy n má y bia t và n e a âng sai độ a y âng cá t mã lá, c e a âng quả n nã lập phương y lã 1/2 gã. Xã âng xá m ngã y hãm sau, ni cả em kháng ả lá, vá t quả 1/2 bã u e a n tá n cá a xin lá y. Con trai hai vã con trai thá, bản quyền ba cá a ni ca ca bản quyền âng e a n. Tả, làn huy n eng ea, bản quyền âng trong phá bình phương âng ngá, ga n ca phá bình phương âng lá, c ea âng quả n tia p ea lập phương n má y nghe độ a sắc y ni ca. Ni ca ea n vã truy n cá a và n hóa y bá c. Tả, làn huy n ea, bản quyền âng sau cá a nhã n chá m qua bên khe cá a. A anh bá n, truy n tá y qua lã má t hia u lá m, nghề độ a sắc y đê độ a sắc y tay tá y kháng hia u truy n, giã âng cá si ết cá a bá n anh nã lập phương y gá y lã nê độ a sắc c lá n chá n và o mia u long vi a y độ a y âng tá cộng trừ lã m bá thê độ a y âng nghề độ a sắc y nhã. L a y độ u quá n e a t tá cộng trừ á 1/2 bá t anh và n e a y ca bản quyền âng lã truy n mã tá y kháng ngá e a n. Cách chương.